Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 873, Nhược Thủy Thủy Văn Đồ. Lấy thân là độc u vụ, vùi đầu vào nhược thủy, cảm thụ được thân thể bắt đầu bị ăn mòn, không ngừng đắm chìm, tựa hồ muốn vĩnh viễn trầm luân ở chỗ này, cho đến hết thảy tất cả đều hóa vào đến bên trong nhược thủy. Tần Dương không có phản kháng, mà lẳng lặng nước chảy bèo trôi, đi đầu đi thích ứng nhược thủy hết thảy. Nơi này sông lớn, uy năng so với trước kia gặp phải Nại Hà mạnh hơn nhiều. Dù là tính chất không sai biệt lắm, nhiều lắm là chỉ năng lực hắn không bị hóa vào nhược thủy. Muốn cưỡng ép dựa vào bị động thích ứng, cũng cần thời gian. Tần Dương nhắm mắt lại, nước chảy bèo trôi. Mảnh này kéo dài to lớn thủy võng bên ngoài, Tu La nhìn trong đó một đầu vạn dặm rộng ngân hà, gào thét tới, nhịn không được tê cả da đầu, cấp tốc lui lại, rất sợ bị cuốn vào đi vào. Suy nghĩ lại một chút, Tần Dương vậy mà giang hai cánh tay, một lặn xuống nước đâm đi vào. Tu La cũng cảm giác hắn vị này tựa hồ không quá đáng tin cậy tam sư thúc. Tựa hồ cũng không phải là yêu nói bậy khoe khoang, chung quy không đến mức tam sư thúc đúng đi tự sát. Đứng tại thủy võng bên ngoài, châm trước liên tục, Tu La cũng không dám xông đi vào. Xuyên qua thủy võng khoảng cách, chui qua lại, hắn tự nghĩ không có cái tốc độ này. Từ trong nhược thủy hà theo thủy mạch đi vòng qua, lại không thực lực này. Hắn tự giác đúng khẳng định gánh không được khổng lồ như vậy nhược thủy thủy mạch. Cuối cùng chỉ có thể thành thật thật chờ ở bên ngoài. Thời gian nếu lâu, hắn liền nghe hắn tam sư thúc, mình đi tìm hắn sư phụ. Trong nhược thủy hà, không thành hình người Tần Dương, chậm rãi khôi phục lại, thích ứng so trong tưởng tượng dễ dàng rất nhiều. Thậm chí lần này, còn có một biến hóa rõ ràng của hắn thủy thân, có thể từng chút thu nạp một bộ phận nhược thủy, đem dung nhập vào tự thân, có thể dung nhập nhược thủy, cùng có thể dựa vào bị động, cưỡng ép miễn dịch nhược thủy tổn thương, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cái trước có thể làm chuyện so cái sau nhiều nhiều lắm. Cái sau chỉ có thể cưỡng ép bơi lội, nhược thủy nên có đặc điểm như cũ sẽ có. Càng quan trọng hơn một điểm, thủy thân có thể miễn cưỡng đi dung nhập. Cái này đại biểu cho trước hắn suy đoán đúng chính xác. Nhược thủy là có thể đồng thời tồn tại ở người sống thế giới cùng vong giả chi giới đồ vật. Chỉ có tại người sống thế giới tồn tại linh thủy, mới có thể bị của hắn thủy thân đặt vào trong đó. Điểm này lúc trước đã nghiệm chứng qua, bây giờ dung nhập, có loại trở ngại. Toàn bộ quá trình cực kỳ không lưu loát, hẳn là vong giả chi giới nhược thủy, cùng người sống thế giới nhược thủy vẫn có chút khác nhau. Hẳn là dung nhập vong giả chi giới đặc điểm, bất quá đều không trọng yếu, có thể dung nhập là được. Tần Dương hóa thân nhược thủy chi thân, dung nhập vào trong nhược thủy hà, dường như du ngư, dễ như trở bàn tay tùy ý du động. Trong lòng cũng không thể ức chế hiện ra một cái ý nghĩ. Đã nhược thủy có thể đồng thời tồn tại ở người sống thế giới cùng vong giả chi giới, vậy cái này không phải là trời sinh thích hợp nhất cấu kết sinh cùng tử giới hạn cầu nối a? Còn có cái gì so cái này thích hợp hơn? Trước mắt không có, nếu là có một đầu nhược thủy hà, có thể từ người sống thế giới chảy ra, chảy vào đến thế giới vong giả. Lại từ vong giả chi giới chảy ra, hóa thành người sống thế giới nhược thủy hà đầu nguồn, hình thành một bế vòng. Có thể sao? Phi thường có khả năng, trên lý luận đặc biệt đáng tin cậy. Vừa nghĩ đến đây, Tần Dương không có vội vã xuyên qua mảnh này nhược thủy thủy võng, mà theo nhược thủy hà lưu động phương hướng, nước chảy bèo trôi, một con sông có thể sẽ không có bờ. Nhưng sẽ không có phần cuối. Phần cuối nhất định sẽ có thay đổi gì? Từ một con sông chảy qua một chỗ rẽ, cùng mặt khác một con sông tụ hợp. tiếp tục phiêu lưu, như thế liên tục gặp mấy chục cái chỗ rẽ, không ngừng hội tụ, bắt đầu Nhược Thủy Hà trở nên càng ngày càng rộng, trong đó ẩn chứa uy năng càng ngày càng mạnh, loại này hóa vào vạn vật đặc điểm, ở chỗ này bị thôi phát đến cực hạn, Tần Dương đã cảm giác được, dòng sông phụ cận tử khí, rơi vào trong đó, đều bị cưỡng ép hóa đi. Dòng sông không gian chung quanh cũng bắt đầu có chút vặn vẹo. Tựa hồ Nhược Thủy Hà đã có thể đem nơi này không gian cũng hóa đi. Cuối cùng từ Nhược Thủy Hà bản thân cưỡng ép chống lên không gian. Tần Dương chìm đến Nhược Thủy Hà ngọn nguồn, nhìn cảnh tượng bên ngoài. Loại này đến từ không gian cắt đứt cảm giác. Càng mãnh liệt, Tần Dương trầm xuống tâm, tiếp tục chờ. Hắn cũng không tin Nhược Thủy Hà không có điểm cuối cùng. Dù sao hiện tại đúng tại vong giả chi giới, đại bộ phận địa phương đều hư không. Cho dù mê thất, lại có thể mê thất đi nơi nào. Tần Dương lẳng lặng đếm lấy, đến đi qua 81 cái chỗ rẽ. Phía trước rốt cục xuất hiện biến hóa, rách nát khắp chốn phế tích bầy xuất hiện, lao nhanh Nhược Thủy, chảy vào mảnh này phế tích bầy. Từ cái kia không biết rộng bao nhiêu ngân hà, không ngừng thu nhỏ, ngưng tụ thành một đầu bất quá rộng mấy chục trượng tiểu hà. Từ phế tích bầy ở giữa xuyên qua, chạm đến bờ trong nháy mắt, Tần Dương hóa thành bắn ra Nhược Thủy, từ trong sông vọt ra, rơi vào trên bờ, không có đi nhìn kỹ hết thảy nơi này. Tần Dương dẫn đầu cúi người, vuốt ve bên bờ chất liệu. Một loại giống như là hắc thạch, lại giống đúng hắc thiết vật liệu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng lại có thể hóa thành đường sông, gánh chịu Nhược Thủy, mặc cho Nhược Thủy chảy qua, cũng không có nửa điểm bị ăn mòn hòa tan vết tích. Tốt đồ vật, rất sớm trước đó, Tần Dương liền hiếu kỳ một chuyện, nhất là lúc ở trong Nhược Thủy Hà, nhẹ nhàng 81 cái chỗ rẽ. Đến đằng sau, nhìn thấy Nhược Thủy liền không gian bản thân đều hóa đi. Từ chiếm cứ không gian biến thành trống ra không gian. Cho nên, tại nhìn thấy Nhược Thủy Hà vậy mà từ trong một vùng phế tích xuyên qua. Tần Dương lòng hiếu kỳ triệt để nổ tung. Trước kia hắn hiếu kỳ, Nhược Thủy bị vô số điển tịch thổi bạo. Danh xưng không có gì không hòa tan, kỳ lực không thể thắng giới. Lông hồng không nổi các loại một hệ liệt thổi phồng ghi chép. Nói cách khác, loại trừ Nhược Thủy bản thân, không có cái gì đúng Nhược Thủy không thể tan. Trước Tần Dương cũng chứng kiến điểm này. Như vậy vấn đề tới, Nhược Thủy lợi hại như vậy, đường sông đâu? Cái gì đồ vật mới có thể làm đường sông? Tần Dương cảm thấy, trước đó tại Nại Hà nhìn thấy đại địa núi đá. 89/10 cũng bị Nhược Thủy hòa tan mệnh. Năm đó thượng cổ địa phủ dùng để bảo vệ ngoại vi Nhược Thủy thủy mạch. Khẳng định cùng bây giờ thấy được không giống. Bây giờ đều vỡ vụn sụp đổ về sau biến thành. Năm đó thượng cổ địa phủ là dùng cái gì làm đường sông? Coi như không có đường sông. Lợi hại như vậy đồ vật. Vây quanh ở bên ngoài. Liền vừa rồi thấy. Có thể tính đúng kín không kẽ hở, để mông sư thúc đến, lấy tốc độ của hắn, đều chưa hẳn có thể xuyên qua. Thượng cổ địa phủ những người kia, là thế nào xuyên qua? Hoặc là bọn họ có xuyên thẳng qua Nhược Thủy bảo vật? Hoặc là tự là hắn nhóm có thể hoàn toàn nắm giữ Nhược Thủy thủy mạch? Vẫn tương đối đơn giản phương thức, cũng không thể mỗi một lần có người ra vào. Đều muốn phủ quân hoặc là phong đô đại đế tự mình đến khống chế Nhược Thủy thủy mạch. Những kỳ quái nghi vấn dây dưa Tần Dương rất lâu. Bây giờ cuối cùng là có đáp án. Dưới chân có thể làm đường sông vật liệu. Nếu là có thể xem như tu sĩ dùng vật liệu luyện chế thành pháp bảo hoặc là bí bảo, tuyệt đối có thể trong nháy mắt biến thành đơn độc kháng tính kéo căng cực phẩm bảo vật. Chỉ tiếc, Tần Dương thử một chút, dường như hắc thạch, lại như hắc thiết vật liệu, cứng rắn vô cùng, dường như bị cưỡng ép cố hóa. Hết thảy nơi này, đại bộ phận đều có tuế nguyệt trôi qua, thời gian ăn mòn vết tích, duy chỉ có đường sông bản thân, lại liền thành một khối, căn bản không có nửa điểm cũ nát hiển hiện ra. Tần Dương nghiên cứu một chút, không có cách nào khai thác, không có vật liệu đúng một cái khác, không sai biệt lắm cũng xác định, đường sông vật liệu, tựa hồ cũng không phải lúc chỉ dựa vào bản thân uy năng. Còn có một loại khác lực lượng đặc biệt, đem trạng thái cưỡng ép vĩnh cửu cố hóa. Tần Dương lòng tràn đầy tiếc nuối, thật lâu mới đưa tay rụt trở về. Về sau nói cái gì đều muốn làm đến một món thích hợp tiên thiên chi vật. Luyện chế thành một thanh tiên thiên quốc sát, đến lúc đó muốn đào cái gì liền đào cái gì. Từ bỏ đào móc đường sông, đưa mắt bốn phía nhìn lại. Mảnh này phế tích bầy, bị nhược thủy từ đó chia cắt thành hai nửa. Hai bên chỉnh thể thượng nhìn ngược lại không có khác biệt quá lớn. Tần Dương chỗ nửa bên phải, có một đồ vật rất dễ thấy. Một tòa không phải rất hoàn chỉnh pho tượng. Chỉnh thể thượng giống như là đã bị phong hóa vài vạn năm. Nhưng Tần Dương vẫn có thể nhìn ra, hình như một đầu thủy nghiêu. Thủy nghiêu rũ cụp lấy mí mắt, tùy ý đứng ở nơi đó, rất có một loại nhân gian không đáng thần vận. Tần Dương luôn cảm thấy đã gặp ở nơi nào, giống như đã từng quen biết. Nhớ lại một chút, đầu này trâu, tựa hồ cùng hắc lê đầu kia thần nghiêu rất giống. Thần nghiêu thần thái, cũng như vậy chảnh, nhưng xem ra, nhưng không giống lắm, không phải cũng là thần nghiêu. Ở đâu gặp qua? Tần Dương sẽ không cảm thấy hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Chỉ một loại ảo giác. Trước kia hắn khẳng định trước có ấn tượng. Đi vào thủy nghiêu pho tượng bên cạnh. Theo thủy nghiêu nhìn phương hướng nhìn lại. Liền gặp được bờ bên kia. Tàn viên đá vụn bên trong. Mơ hồ có một đầu ngựa. Lộ ra. Tần Dương bơi tới bờ bên kia. Đẩy ra đá vụn cạn bã. Chỉ thấy một thớt một chân đứng ở trên mặt đất, móng trước cao cao nâng lên tuấn mã pho tượng, thớt tuấn mã ngang lấy đầu, một phái tùy ý ngang dương tư thái, con mắt liếc xéo lấy bờ bên kia thủy nghiêu, lại thêm có chút sai lệch một chút xíu miệng. Tần Dương không hiểu cảm giác được một tia thần vận, theo tuấn mã liếc xéo phương hướng nhìn lại, thấy được bờ bên kia thủy nghiêu. Một câu mang theo nồng hậu dày đặc, chẳng thèm ngó tới ngữ khí lời nói. Thốt ra, a, ngốc nghếch, lời ra khỏi miệng, Tần Dương giật mình, vội vàng lui về phía sau mấy bước, quan sát tỉ mỉ lấy có chút pha tạp tuấn mã pho tượng. Giấu giếm thần vận thật mạnh, vậy mà năng lực hắn đều chịu ảnh hưởng. Tần Dương lui lại hai bước, chắp tay, khách khí nói. Vãn bối trong lúc vô tình đến chỗ này, cũng không phải là cố ý quấy rầy, mong rằng tiền bối chớ trách, chớ trách. Lui ra phía sau mấy bước, bắt đầu Tần Dương tại phế tích bầy bên trong lục soát. Mơ hồ có thể nhìn đến đây đã từng có không ít người ở chỗ này tu hành qua. Có thể nhìn thấy đại lượng tu sĩ tồn tại qua vết tích. Cũng có thể nhìn đến đây đang đổ nát chôn vùi một khắc cuối cùng. Dấu vết lưu lại, đi qua một ngôi đại điện, đi vào một có tu sĩ hoạt động gian phòng. Tần Dương thấy được trên mặt đất, lấy sắc bén đầu bút lông, khắc lấy một hàng chữ. Nhược thủy mất khống chế, chảy ngược tới, chôn vùi hết thảy, không người còn sống. Nhược thủy ti tả ti chủ, tả thiên hộ tuyệt bút. Ra khỏi phòng lại nhìn, Tần Dương có chút giật mình, khó trách hắn nhìn thấy tu sĩ tồn tại vết tích đều còn tại, nhưng lại không thấy cái gì đánh nhau vết tích. Nói cách khác, hết thảy nơi này đều bị nhược thủy hòa tan rồi sao? Theo gian phòng này, lại hướng về sau đi, một ngôi đại điện, nơi này trống rỗng, duy chỉ có chính diện trên vách đá, phác họa lấy nửa bức thủy văn đồ. Theo Tần Dương tới gần, liền gặp thủy văn đồ dường như chiếu rọi đến trong óc của hắn. Phía ngoài nhược thủy thủy võng, lập tức tại trong đầu của hắn hiển hiện, Tần Dương như có điều suy nghĩ, phất qua thủy văn đồ thượng thủy mạch khe rãnh, đi vào bên bờ, hóa thành nhược thủy chi thân, dẫn tới một tia nhược thủy, đang muốn đem lấp vào đến thủy văn đồ thượng thủy mạch khe rãnh bên trong lúc. Tần Dương dừng một chút, trầm ngâm một chút, đem tòa này vách đá phá hủy xuống tới, trước đem nhặt luyện hóa. Sau đó mới đưa nhược thủy dẫn vào đến thủy văn đồ khe rãnh bên trong. Theo nhược thủy tại thủy văn đồ chảy xuôi ra, trên vách đá bắt đầu nổi lên một tia nhàn nhạt ngân quang. Trong đầu chiếu rọi ra nhược thủy thủy mạch, cũng lập tức trở nên sinh động hẳn lên. Chỉ tiếc, chỉ có nửa bức thủy văn đồ. Thu hồi nửa bức thủy văn đồ, lần nữa Tần Dương qua sông, đi nửa bên phải. Đi ngang qua đầu kia thủy ngưu pho tượng, Tần Dương chắp tay, thấp giọng nói, tiền bối, vừa rồi còn không phải vãn bối mắng ngươi, đúng vị tiền bối kia thần vận quá mạnh, lôi cuốn ta, bằng vào ta miệng nói ra câu nói kia, tiền bối nhưng chớ có trách tội tại ta, vãn bối thực lực quá yếu, thật sự khó mà chống cự, thấp giọng khách khí hai câu. Dù sao nói tốt lại không muốn tiền, từ hắn bị pho tượng thần vận lôi cuốn, không tự chủ được trách mắng âm thanh, Tần Dương đã cảm thấy, hai tôn pho tượng khẳng định đúng có vấn đề, thậm chí đại khái xác suất, không, không phải đại khái xác suất, đúng 10 phần 10, hai tựu là chưa khôi phục đại lão, thượng cổ địa phủ, nhược thủy hà phần cuối, nhược thủy thủy văn đồ. Nhất nghiêu nhất mã, tế phẩm một chút, lần này, Tần Dương cũng dám lấy chính mình đầu đi cược, lời hữu ích trước tiên là nói về lại nói, bọn họ có thể hay không nhớ kỹ, có thể nghe được hay không, đúng một chuyện khác, khách khí xong, Tần Dương lại đi nửa bên phải, tại đối ứng vị trí bên trên, tìm được mặt khác nửa bước thủy văn đồ, tái phát bào chế, tháo ra. Nhặt luyện hóa, dẫn vào nhược thủy, đem kích hoạt, sau đó nhìn hai khối thủy văn đồ. Tần Dương rơi vào trầm tư. Năm đó thượng cổ địa phủ đem nhược thủy thủy văn đồ biến thành hai khối. Khẳng định đúng có nguyên nhân, nếu là hắn đem hợp hai làm một, sẽ có hay không có cái gì khác biến hóa. Tỷ như nói, không tốt biến hóa, nhược thủy chảy ngược. Bao phủ nhược thủy ti sở tại cái gì? Suy nghĩ hiện lên, Tần Dương lập tức từ bỏ suy nghĩ. Thượng cổ địa phủ đều hủy diệt. Lại nói, nhược thủy chìm liền chìm thôi. Dù sao hắn lại không sợ. Suy nghĩ khẽ động, đem hai khối thủy văn đồ sát nhập đến cùng một chỗ. Toàn bộ nhược thủy thủy võng tuần hoàn, đều ở trong đầu của hắn hiện lên ra. Thậm chí suy nghĩ khẽ động, tựa hồ còn có thể điều khiển nhược thủy thủy mạch, mà dưới chân chỗ phế tích bầy, tựu là nhược thủy tuần hoàn điểm cuối cùng cùng điểm xuất phát. Tần Dương thu hồi thủy văn đồ, nói thầm một tiếng đáng tiếc, nơi này nhược thủy chỉ ở chỗ này tuần hoàn, cũng không có hắn nghĩ đẹp như vậy, có thể trực tiếp cấu kết đến người sống thế giới, bất quá không quan trọng. Trung quy vẫn là có hy vọng, nhược thủy hà bên trong, uy năng mạnh nhất trụ cột, liền không gian đều mình chống ra, căn bản không phải chiếm cứ vong giả chi giới không gian. Có thể nói, nhược thủy hà trụ cột, kỳ thật không tại vong giả chi giới. Thay cái câu trả lời, nhược thủy hà kỳ thật đã từ vong giả chi giới dọc theo đi. Lấy nhược thủy xem như cầu nối khả năng. Hoàn toàn chính xác vẫn phải có. Năm đó thượng cổ địa phủ băng diệt, vô số mảnh vỡ rơi xuống tứ phương, bảo vệ thượng cổ địa phủ nhược thủy, 89 phần 10 đúng chia 5 xẻ 7. Chôn vùi khẳng định là không thể nào chôn vùi. Nếu tại người sống thế giới, có người hội tụ nhược thủy, đem hội tụ thành sông, chủ lưu uy năng, nếu cũng có thể mạnh đến đầy đủ hóa đi không gian. Tự hành chống ra không gian tình trạng, vậy cũng có thể nói, người sống thế giới nhược thủy hà, đã dọc theo người sống thế giới, đến lúc đó để hai cái trụ cột kết nối cùng một chỗ. Tự nhiên xem như liên tiếp người sống thế giới cùng thế giới vong giả. Hắn chỉ cần dung nhập vào trong Nhược Thủy Hà, liền có thể nhẹ nhàng như thường lui tới lưỡng giới. Tần Dương nghĩ ngược lại rất tốt. Trên lý luận loại khả năng này có a? Đích thật là có, nhưng thao tác khả năng, cơ bản cũng là ba chữ. Nghĩ đến thật đẹp, Tần Dương lơ đễnh, tiếp tục đắc ý nghĩ đến. Nghĩ không đẹp, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Mộng tưởng vẫn là phải có. Vạn nhất thật thành, vạn nhất người sống thế giới Nhược Thủy Hà, mình sát nhập đến cùng một chỗ, trụ cột dọc theo người sống thế giới, hảo chết không chết vừa vặn cùng vong giả thế giới Nhược Thủy Hà kết nối đến cùng nhau. Hết thảy đều có khả năng nha. Đi ra phế tích, Tần Dương đi ngang qua bên bờ. Trước khi đi, nghĩ tới điều gì, chuyển thân đối Thủy Ngưu chắp tay. Làm bộ không có mang đi thủy văn đồ. Tiền bối, ta đi trước. Ngày khác nếu tiền bối trở về, xin tiền bối uống rượu. Tần Dương nhảy đến trong Nhược Thủy Hà, hóa thành thủy thân, thoáng qua từ phế tích phần cuối trùng xuất. Lần nữa không có vào đến Nhược Thủy Hà tuần hoàn bên trong. Chỉ, Tần Dương không có chú ý tới. Hắn lần này thuyết khách lời nói khách sáo địa phương. Vừa vặn ngăn tại Thủy Ngưu cùng Tuấn Mã ở giữa, một mực đối mặt Nhất Ngưu Nhất Mã, rốt cục tại thời khắc này, đã mất đi tung ảnh của đối phương, làm Tần Dương nhảy đến trong Nhược Thủy Hà biến mất, rũ cụp lấy mí mắt, một bộ nhân gian không đáng tư thái Thủy Ngưu pho tượng. Đã có chút thay đổi đâu, mà bờ bên kia cái kia cất vó tê minh, liếc xéo Thủy Ngưu Tuấn Mã pho tượng. Con mắt cũng thay đổi thành nhìn thẳng phía trước, răng rắc một tiếng vang nhỏ, pho tượng mặt ngoài phong hóa pha tạp vết tích, ầm vỡ nát, một đầu toàn thân bầm đen sắc Thủy Ngưu xuất hiện, mà bờ bên kia, cất vó tê minh Tuấn Mã pho tượng, cũng hóa thành một nhóm đỏ thẫm sắc nghiêng tóc cắt ngang trán Tuấn Mã, rơi xuống móng, Nhất Ngưu Nhất Mã, một nhìn về phía bên trái. Một nhìn về phía bên phải, Tảo Hồng Mã nhếch miệng, phì mũi ra một hơi. A, ngốc nghếch, Ô Thanh Thủy Ngưu rũ cụp lấy mí mắt, trong mắt tràn đầy miệt thị. A, si tu biến, hai hàng đối phún một câu. Tảo Hồng Mã quay đầu nhìn về phía Thủy Ngưu, còn không phải ngươi cái ngốc nghếch, để chúng ta biến thành dạng này lâu như vậy. Cuối cùng ngạnh sinh sinh nhìn ngươi cái này qua bì, nhìn thấy thọ nguyên hao hết, bị còn sống mài chết, chết sao mà bi thảm, sao mà biệt khuất, càng bi thảm hơn, ta đều đã chết, lại còn muốn nhìn xem ngươi, tiếp tục hóa thành thạch điêu, theo ngươi đối mặt đến thiên hoang địa lão, úp, sai, lần này có thể sẽ tiếp tục đến vĩnh viễn, Tảo Hồng Mã lốp bốp phun ra một đống. Chính chuyển vận thoải mái đâu, chỉ thấy nhìn về phía một bên khác Thủy Ngưu, chậm rãi thay đổi đầu, hướng về hắn trông lại, Tảo Hồng Mã bị hù vội vàng thay đổi đầu, không cùng Thủy Ngưu đối mặt, lại không phát hiện, Thủy Ngưu rũ cụp lấy mí mắt, tại quay lại, đã nhắm lại, ngươi cái này điên rồi có phải hay không, ngươi nghĩ tiếp tục hao tổn, đừng lôi kéo ta. Ta chịu đủ, triệt để chịu đủ, Tảo Hồng Mã bị hù không nhẹ, nhắm mắt lại Thủy Ngưu, ha ha cười không ngừng, nhìn đem ngươi si tuyến bị hù, có bản lĩnh đến đối mặt, cùng lắm thì chúng ta tiếp tục như thế đợi, dù sao hiện tại tất cả mọi người đã chết, sau khi chết cũng không quan trọng sẽ thêm lâu, được, Châu Đệ, ta sai rồi, ngươi nghe con bất kể lớn hơn ngựa. Lần này liền thôi được hay không? Tảo Hồng Mã ăn nói khép nép chịu thua. Căn bản không dám quay đầu nhìn. Hừ, ta mặc kệ ngươi. Năm đó là ngươi xuẩn. Bị nhân thiết mà tính. Ai bảo ngươi xem ta? Ngươi không nhìn ta. Không phải không những chuyện này. Chúng ta làm gì đợi đến thượng cổ địa phủ băng diệt. còn tiếp tục hóa thành pho tượng một mực đối mặt xuống dưới. Thủy Ngưu nhắc lên cái này, hỏa hí liền có chút lớn, lần này coi như chúng ta số phận nổ tung tốt, lại có cái có thể độ nhược thủy ra hỏa xuất hiện. Mà lại hắn không có trực tiếp độ nhược thủy đi vào địa phủ, ngược lại qua 81 đảo chỗ rẽ, vào nhược thủy ti, trước khi đi còn vừa vặn ngăn tại trong chúng ta. Nếu không phải người kia, chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng được cứu. Vâng vâng vâng, châu đệ ngươi nói đúng, mã ca lỗi của ta. Tảo Hồng Mã lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu, những lời này xem như thừa nhận. Bất quá lúc nói chuyện, vẫn không quên ngoài miệng chiếm tiện nghi. Ngựa tôn tặc, ngươi ấu không ngây thơ. Châu đệ, ngươi quá mức, chúng ta đã nói xong, không thể loạn bối phận, ngươi tại sao lại loạn rồi? Mã đệ, lão tử mặc kệ ngươi. Thủy Ngưu hừ lạnh một tiếng, chuyển thân đi hướng sau lưng trong phế tích. Sau một lát, lần nữa nhất Ngưu nhất mã tại bên bờ tập hợp, chăm miệng một lời nói, Thủy Văn Đồ không thấy. Tiếp lấy hai người một sướng một họa nói, có thể đem Thủy Văn Đồ mang ra nhược thủy ti, nhược thủy thủy mạch nhưng không có phản ứng gì. Tất nhiên là đã hoàn toàn luyện hóa. Thời gian ngắn như vậy, dù cho là Phong Đô Đại Đế tại thế, cũng không có khả năng. Duy chỉ có phủ quân, có lẽ có được phủ quân thần thông. Tên kia có khả năng hay không đúng phủ quân? Ta cảm thấy có khả năng. Vòng giả chi giới đều xuất hiện, phủ quân vãng sinh cũng không có cái gì nhưng kỳ quái. Chúng ta còn có quản hay không? Thủy Văn Đồ không thể tùy tiện nhượng người mang đi. Vẫn là chớ để ý. Nhược thủy Thủy Văn Đồ bản thân liền là phủ quân luyện chế ra tới. Hắn có thể mang đi, chúng ta cũng không xen vào. Lại nói, thượng cổ địa phủ đều băng diệt, còn quản cái chùy. Nói đúng lắm, hắn tối thiểu còn tính là đã cứu chúng ta. Nhất Ngưu nhất mã kẻ sướng người họa, mấy câu xuống tới, liền quyết định xem nhẹ Thủy Văn Đồ chuyện, người ta có thể mang đi. Người đúng ra bản lĩnh, trọng yếu nhất, nhẫn nhịn không biết bao nhiêu năm, một mực nhìn nhau, hai hàng muốn ói đều nhả không ra, ngạnh sinh sinh hao hết thọ nguyên mà chết, chết đến bên này. Phát hiện lại còn đang nhìn nhau, đúng cỡ nào tuyệt vọng, chân chính muốn sống không được, muốn chết không xong, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, chỉ là Thủy Văn Đồ. A, ai quản đâu, thích thế nào đĩa, Tần Dương nhưng không biết, hắn cảm thấy hai chưa khôi phục đại lão, kỳ thật đã sớm khôi phục, đã tuyệt vọng thật lâu rồi, hắn đánh bậy đánh bạ, ngăn cách một cái chớp mắt ánh mắt. Liền đem hai từ trong tuyệt cảnh kéo lại. Bây giờ hắn du tẩu tại nhược thủy bên trong, có thể cảm nhận được toàn bộ thủy mạch rung động như thế nào biến hóa, tựa hồ cũng có thể dường như bản năng đồng dạng biết. Mà lại hắn cũng biết, chỉ cần xuyên qua thủy mạch, kỳ thật liền có thể tiến vào cấp độ càng sâu địa phương. Như trên đúng cổ địa phủ còn ở đó, chỉ cần xuyên qua, liền xem như xuyên qua ngoại tầng phòng hộ, căn bản không cần đến xuôi dòng mà xuống, qua 81 cái chỗ rẽ, đi vào nhược thủy ti. Tính toán một chút, hiện tại tựa hồ đã dùng không ít thời gian, vẫn là về trước đi nhìn xem Tu La có phải hay không còn đang chờ hắn. Nếu Tu La đi, hắn liền tiếp tục hướng sâu bên trong thăm dò, nếu vẫn còn, vậy liền cùng một chỗ mang lên tốt. Nhược thủy thủy mạch, Tu La thủ nắm xương cột sống kiếm, hai mắt một mảnh đen kịt, toàn thân đều ở thiêu đốt lên màu xám đen hỏa diễm. Mà hắn đối diện, một vị nhìn cực kỳ yêu diễm nữ tử, nhìn qua Tu La, mím môi cười không ngừng. Ngươi dùng tự là ma kiếm pháp môn, thái độ như thế, chắc hẳn ngươi chính là ma tông Tu La. Xem ra ngươi còn chưa có chết. Theo úp vụ tiếng nói, trên người Tu La thiêu đốt màu xám đen hỏa diễm, bỗng nhiên chấn động kịch liệt một chút. Sau lưng ngọn lửa, chợt một tiếng bốc lên cao ba trượng, màu xám đen trong ngọn lửa, một tia mỏng manh đến cực hạn, dung nhập tử khí bên trong sương mù, bị trên người Tu La hỏa diễm dẫn đốt, đốt thành hư vô. Tu La, ngươi làm gì như thế, tránh xa người ngàn dặm đâu? Ta chẳng qua là muốn theo ngươi thân cận một chút, tốt nhất có thể không phân khác biệt. Ngươi như thế kháng cự làm cái gì? U Vũ trong lời nói mang theo nồng đậm dụ hoặc, lực lượng kỳ lạ, tựa hồ có thể lấy bất luận cái gì linh trí bình thường sinh linh sa đọa. Chỉ tiếc, Tu La hai mắt một mảnh đen kịt, hắn một bộ phận đã bị Tần Dương chém, lại thêm tu hành cực đoan ma kiếm pháp môn, nguồn gốc từ tại ma tôn đao quyết quỷ quyệt pháp môn. Ở đâu là loại này dụ hoặc có thể dung chuyển, đáp lại cho U Vũ, chính là một đạo vô thanh vô tức triển khai tấm màn đen. Tấm màn đen hướng về lật tung khuếch tán ra, U Vũ thân thể trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, dư ba không hết, rơi vào đến bên trong nhược thủy, liền danh xưng không có gì không hòa tan nhược thủy, đều bị chém ra một cái chớp mắt, U Vũ thân thể vỡ nát thành sương mù, một lần nữa ở một bên ngưng tụ ra, nàng bày ra một bộ lá chã trực khóc tư thái. Làm gì như thế đâu? Tu La một mặt đờ đẫn, gắt gao phòng bị, bất vi sở động. Đúng lúc này, bị Tu La chém ra vết nứt bên trong, Tần Dương có chút chật vật nhảy ra ngoài, vừa rồi suýt nữa bị Tu La một kiếm chém trúng. May đầu này chi mạch cũng đủ lớn đủ mạnh, Tu La lực lượng chém vào bất quá hơn 10 dặm, cũng đã kiệt lực, ở đâu ra yêu diễm tiện hóa, tại dùng này tấm làm cho người buồn nôn tư thái chơi hoa văn đâu. Tiện không tiện, Tần Dương nhảy ra liền khai phun, một mực thật thà Tu La, vội vàng nói, Tam sư thúc cẩn thận, cái này yêu nữ sau đó kỳ độc, ha ha, chậm. Tần Dương cảm thụ được trong cơ thể xuất hiện biến hóa. Đúng rõ ràng chúng độc về sau mới có phản ứng. Hết lần này tới lần khác hiện tại hắn chỉ một người chết. Cái này kỳ quái, suy nghĩ lóe lên trong nháy mắt. Độc tố kia đã bắt đầu cực tốc khuếch tán, từ bên ngoài thân ăn mòn hướng trong cơ thể của hắn. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, hóa thành nhược thủy chi thân. Trong nháy mắt, màu bạc nhược thủy chi thân bên trong thêm ra tới một chút màu xám sương mù, bị nhược thủy mục nát hòa tan, một hơi liền biến mất vô tung vô ảnh, liền khôi phục thân hình. Tần Dương gãi đầu một cái, Tu La lời đến khóe miệng toàn bộ nuốt trở vào. Xa xa U Vũ cũng thu hồi bộ kia cười hì hì yêu diễm tiện hóa bộ dáng, khẽ chau mày nhìn Tần Dương, ở đâu ra quái thai, có thể từ nhược thủy bên trong đụng tới liền thôi, lại còn có thể hóa thành nhược thủy chi thân. Tần Dương đối Tu La vẫy vẫy tay, để hắn tới, Tam sư thúc, cái này yêu nữ có thể bất chi bất giác hạ độc, còn có thể phân hóa thành cho sương mù, bị ta chém qua, đều có thể thoáng qua khôi phục, lông tóc không tổn hao gì. Phi thường khó chơi, đừng nói nhảm, đi theo ta. Tần Dương nghe vậy, quyết định thật nhanh, lôi kéo Tu La, thẳng đến nhược thủy thủy mạch mà đi. Chính diện chúng Tu La một kiếm, đều có thể cùng người không việc gì. Tần Dương không cảm thấy hắn có bản lĩnh có thể giết chết yêu nữ này. Lôi kéo Tu La, thân hình Tần Dương một lần thiểm thước, liền xuất hiện tại thủy mạch bao trùm phạm vi. Mà lại vị trí, nhìn rất tùy ý, là nhược thủy thủy mạch đong đưa. Không có một lần biết đụng vào bọn họ. Cái này yêu nữ làm sao tới? Ta ở chỗ này chờ Tam sư thúc, bỗng nhiên phát giác được trúng độc. Chờ ta đốt hết độc tố, liền phát hiện yêu nữ này xuất hiện. Lần này còn không phải ta gây chuyện. Đúng nàng đuổi theo ta không thả. Nàng cho ta hạ độc vô dụng. Nhưng ta cũng chảm không được nàng, chỉ có thể tốn hao. Đi theo, Tam sư thúc liền trở lại. Tu La nói đàng hoàng một chút. Tần Dương cảm thấy việc này không đúng lắm, không thể để cho Tu La cảm thấy. Hắn tam sư thúc đúng sợ phiền phức người. Cái gì gọi là không phải hắn gây chuyện? Tu La, ngươi nhớ kỹ, có người đến trêu chọc chúng ta, có thể đánh chết liền trực tiếp đánh chết, triệt để đánh chết tốt nhất. Nếu là đánh không chết đâu, cũng đừng cùng đối phương hao tổn, tranh thủ thời gian đi đường, không mất mặt, trước ghi lại, về sau có cơ hội có năng lực, một hơi đem triệt để đánh chết là xong, không gây chuyện, cũng đừng sợ phiền phức, thật có vấn đề gì, phía sau cũng có Đại Tần Ma Môn cho ngươi ôm lấy. Nếu là Đại Tần Ma Môn che không được, ngươi tam sư thúc lại giao nhân. Tần Dương một bên nói, một bên lôi kéo Tu La, xuyên thẳng qua tại Nhược Thủy Thủy Mạch ở giữa trống không khu vực. Tốc độ của hắn cũng không phải lúc đặc biệt nhanh, dưới tình huống bình thường, khẳng định là không thể nào hoàn toàn tránh đi to lớn Nhược Thủy Thủy Mạch. Nhưng hắn phảng phất đã sớm một bước, biết được Thủy Mạch biến hóa tất cả vị trí, đã sớm tính toán ra một đầu an toàn con đường. Bọn họ đang nói đây, thân hình U Vũ đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng theo Tần Dương tiến vào Nhược Thủy Thủy Mạch mạng con đường tới. Lặng yên không tiếng động đuổi vào. Sau nửa canh giờ, con mắt Tần Dương khẽ híp một cái. Khía cạnh một đầu 5.000 dặm rộng Nhược Thủy chi mạch. Dường như một đầu chập chờn ngân sắc cự mãng, trực tiếp hướng về bọn họ vị trí đè ép tới. Chân chính phạm vi lớn không khác biệt tiến công, viễn siêu tu sĩ chi lực thiên địa chi lực, 5.000 dặm phạm vi, trừ phi có thể tại ngắn ngủi một hai hơi thời điểm tránh thoát đi. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ bị đánh trúng. Tần Dương lôi kéo Tu La, hiểm mà lại hiểm tránh đi, lặng lẽ hóa thành sương mù, theo ở phía sau U Vũ, cũng hiểm mà lại hiểm tránh đi. Là tránh đi đầu này 5.000 dặm rộng thủy mạch. Đã thấy phía trước, phảng phất giống như có một mặt nối liền đất trời ngân sắc cự tường, hướng về bọn họ chính diện đè ép tới. Chạm mặt tới, đúng một đầu kéo dài vạn dặm, càng lớn càng mạnh thủy mạch. Tránh cũng không thể tránh, cũng không có khả năng tránh qua được, mà lùi về sau cũng không thể nào. Hậu phương giao thoa thủy mạch đã hoàn toàn trở nên rung động, phá hỏng đằng sau tất cả đường. Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng, yêu nữ độc, có thể bị Nhược Thủy tan. Nàng còn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến đến. Thậm chí vì bảo chứng con đường an toàn có tác dụng trong thời gian hạn định. Cùng gần như vậy, Tần Dương làm sao có thể không biết. Bây giờ nhìn nàng hóa thân sương mù, có thể hay không gánh vác được Nhược Thủy, đại khái xác suất là không thể nào. Thật có thể gánh vác được Nhược Thủy, cái này yêu nữ cũng không cần thiết lặng lẽ đi theo. Phong bế ngũ giác, hoàn toàn buông lỏng, đừng nhúc nhích, đừng kháng cự. Tần Dương nhẹ giọng vừa quát, thoại âm rơi xuống, Tu La đàng hoàng làm theo. Tần Dương trực tiếp đem nhét vào trong hải nhãn. Cùng một thời gian, chính hắn hóa thành Nhược Thủy chi thân, chủ động đâm về Nhược Thủy Hà. Hậu phương, U Vũ hóa thành sương mù xám, bị Nhược Thủy thủy mạch áp bách lấy không gian, lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Sắc mặt nàng hơi có chút khó coi, nàng đương nhiên biết Tần Dương biết nàng theo ở phía sau, khẳng định cũng biết nghĩ biện pháp hố nàng. Phía trước xuất hiện cái kia 5.000 dặm rộng Nhược Thủy thủy mạch, nàng coi là đó chính là Tần Dương thừa cơ hố nàng. Nào nghĩ tới, cái kia 5.000 dặm thủy mạch, chỉ một cái ngụy trang, chặn tầm mắt của nàng, lại bởi vì khoảng cách quá gần, để nàng đều không có cảm giác được. Đằng sau mới thật sự là hố to, nàng hiểm mà lại hiểm, cơ hồ dán chặt lấy phía trước đầu kia thủy mạch lao đến. Đối diện lại càng lớn càng mạnh, căn bản không có khả năng tránh qua được ngân sắc cự tường. Vị trí này, đúng lúc là đầu này vạn dặm Nhược Thủy thủy mạch chính trung tâm. Tránh cũng không thể tránh, nàng sinh cơ duy nhất, chỉ có thể không sợ Nhược Thủy Tần Dương. Suy nghĩ tật chuyển trong nháy mắt, sắc mặt U Vũ trang nghiêm, cũng không thấy nữa nửa điểm yêu diễm tiện hóa khí chất. Ánh mắt nàng ngưng tụ, khẽ mở môi anh đào, miệng tụng một tiếng, tên ta U Vũ, thoáng chốc ở giữa, thân thể của nàng, theo gió phiêu tán, thanh âm của nàng, cũng phảng phất vượt qua không gian, ở chỗ này tiếng vọng, thanh âm kia, cũng đồng thời tại Tần Dương trong đầu vang lên, tên ta U Vũ, tên ta U Vũ, hồi âm tại trong đầu của hắn không ngừng tiếng vọng, dù là hóa thành Nhược Thủy chi thân, Tần Dương cũng cảm giác được hắn trúng độc, không phải nhục thân trúng độc, nhưng hết lần này tới lần khác tựu là trúng độc, hắn cảm giác được, hình như ý thức đều trúng độc, yêu nữ này, vậy mà có thể dùng thanh âm hạ độc, nghe được trong nháy mắt, liền đã trúng độc, không, không đúng, đúng yêu nữ kia, bản thân liền là độc, nàng đem mình làm độc, xuống đến trong cơ thể của hắn, để trong hắn độc đồng thời, tránh đi Nhược Thủy Hà. Tần Dương xuyên thẳng qua tại trong Nhược Thủy Hà, chịu đựng trong đầu không ngừng tiếng vọng thanh âm chi độc. Từ trong Nhược Thủy Hà vọt ra, từ Nhược Thủy chi thân, khôi phục nhục thân trong nháy mắt, Tần Dương cũng cảm giác được, trong cơ thể hắn độc, muốn mình lao ra, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có chuyện tốt như vậy, còn cùng ta chơi độc. Tần Dương gầm thét một tiếng, tư tự quyết thi triển, trực tiếp mở ra hai cản tư duy gia tốc, hết thảy chung quanh, tựa hồ cũng trở nên cực chậm, chậm đến gần như đứng im, nhục thể của hắn tựa hồ cũng sa vào cực chậm hoàn cảnh bên trong. Là suy nghĩ của hắn cũng đã vượt ra ngoài, trong nháy mắt, Tần Dương liền phản chiếu tự thân, tìm được tất cả độc tố muốn lao ra địa phương. Một cái ý niệm trong đầu, trấn áp bản thân, trái lại đem độc tố trấn áp tại thể nội, đem kịch độc phong bế, triệt hồi nhị đương, khôi phục lại nhất đương tư duy gia tốc, lại trong nháy mắt, lấy ra trước đó cầm tù tu la cốt lao. Hắn duỗi ra một chỉ, điểm hướng về phía cốt lao, phong trấn độc tố một tia lỗ hổng, tại đầu ngón tay hiển hiện, quả nhiên. U Vũ phát giác được một tia lỗ hồng, không chút do dự vọt ra, màu xám sương mù, từ Tần Dương đầu ngón tay phun ra ngoài, xông vào đáo cốt trong lao, theo cuối cùng một tia màu xám sương mù toàn bộ phun ra. Tần Dương trở tay đem cốt lao cửa nhà lao hung hăng đóng lại, một cái tay gắt gao ngăn chặn cửa nhà lao, lại vung tay lên, đem tu la phóng ra. Để trấn áp tại trên cửa lao, cốt lao bên trong, sương mù, không ngừng trái đột phải đụng, ý đồ từ nhìn rất lớn trong khe hở lao ra, đáng tiếc hoàn toàn là phí công, sương mù xám một lần nữa ngưng tụ thành dáng vẻ U Vũ. Lông mày nàng nhíu chặt, nhìn tựa hồ cũng không phải lúc quá khẩn trương, cũng không có thẹn quá hóa giận, chỉ lẳng lặng nhìn Tần Dương. Thương lượng như thế nào? Ngậm miệng, Tần Dương nhìn thoáng qua Tu La, đưa nàng đè chết rồi, nói cái gì đều đừng nghe, cũng đừng cùng với nàng nói nhảm. Tần Dương tán đi tư tự quyết, vuốt vuốt đầu, U Vũ tiếng vang chi độc, chấn hắn sọ não thương yêu, dù là hiện tại giải độc, vẫn là cảm giác đầu ông ông tác hưởng, ngươi mang theo ta qua yếu nước, ta có thể nói cho ngươi. Trưởng khống Nhược Thủy Thủy Văn Đồ như thế nào thu hoạch? Nhanh mẹ nó ngậm miệng. Cho dù hiện tại ngươi giết ta, cũng không làm nên chuyện gì. Nơi này chẳng qua là ta một nửa thân thể. Cho dù chôn vùi, cũng chỉ đúng tổn thất một nửa lực lượng mà thôi. Cho dù chôn vùi, ta cũng biết hết thảy nơi này. Ngươi làm hết thảy, cũng chỉ đúng phí công. Không bằng... U Vũ ngồi tại cốt lao bên trong, lẳng lặng nhìn Tần Dương, đầu ra đầy nói, đa tạ nhắc nhở, Tần Dương xuất ra chất dẻo hắc kiếm, chỉ cốt lao, buông ra một điểm khe hở, đừng buông ra quá nhiều, để nàng thừa cơ chạy đến, có thể làm được không? Có thể, Tu La gật đầu, tới, Tu La thoáng buông lỏng một điểm trấn áp, cốt lao hiện ra một điểm khe hở, U Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, không quan tâm có phải hay không hố, nàng đều muốn đi tranh thủ một chút, là sau một khắc, đã thấy đầu kia khe hở, bị ô quang triệt để phá hỏng, lực lượng trực tiếp xông vào đáo cốt trong lao, một tia không kém chạm tại trên người nàng. Trong nháy mắt, nàng quên đi hiện tại muốn làm gì, muốn chạy trốn ý nghĩ, tại hiển hiện trong nháy mắt liền bị chạm diệt. Tần Dương không ngừng huy động chất dẻo hắc kiếm, ô quang hóa thành một đạo quang trụ, liên tục không ngừng oanh đáo cốt trong lao. U Vũ vẻ mặt ngốc trệ, hai mắt trống rỗng, ngơ ngác thừa nhận đây hết thảy. Bất quá mười mấy kiếm công phu, U Vũ thân thể bỗng nhiên băng tán, hóa thành một mảnh sương mù xám tung bay ở bên trong. Lúc này, nàng ngay cả mình ngưng tụ huyễn hóa ra hình tượng đều quên. Tần Dương không dám dừng tay, tiếp tục đánh hơn 100 kiếm, dù là đối phương nói là sự thật, nàng nơi này chỉ một nửa, vậy cũng muốn bảo đảm đối phương bị tẩy thành ngớ ngẩn. Cho dù nàng một nửa khác, tại một nửa chôn vùi, có thể đồng bộ ký ức cái gì, cũng phải cấp nàng phế đi, nàng cái gì đều không nhớ rõ, không nhớ rõ giữa bọn hắn có thù, đó không phải là không có ân oán a, bị một am hiểu hạ độc, bản thân liền là độc, còn có thể dùng thanh âm hạ độc, hơn nữa còn chặt bất tử gia hỏa nhớ thương. Tần Dương ngẫm lại cũng nhức đầu, xác nhận quá lượng chuyển vận, hẳn là có thể bảo đảm không lầm. Tần Dương mới lần nữa đem cốt lao hợp tử, lần nữa đem không nhìn không nghe trung thực nghe lời Tu La nhét vào trong hải nhãn. Tần Dương tự mình mang theo cốt lao, một đầu đâm vào trong nhược thủy hà, thậm chí vì bảo chứng sẽ không xảy ra vấn đề, lần này liền thủy thân đều vô dụng, toàn bộ nhờ thân thể ngạnh kháng. Cốt lao tại nhược thủy ăn mòn, không ngừng lóe ra ánh sáng nhạt, xem ra nhất thời nửa khắc sẽ không bị hóa đi. Tần Dương hung ác quyết tâm, cầm không được cốt lao từ bỏ, cũng muốn bảo đảm U Vũ sẽ chết triệt triệt để để. Một đường xâm nhập 5.000 dặm, đi vào đầu này nhược thủy thủy mạch trung tâm, mới buông lỏng ra tử khấu lấy cửa nhà lao tay, mặc cho nhược thủy chảy ngược đi vào. Sương mù xám từ cốt lao bên trong khuếch tán ra, bản năng tại nhược thủy bên trong bốc lên, là tùy ý giãy giụa như thế nào, đều đã không làm nên chuyện gì. Đợi đến sương mù xám hoàn toàn biến mất không thấy, Tần Dương lại cẩn thận nhược thủy đem cốt lao trong trong ngoài ngoài nhiều ngâm một hồi, bảo đảm không có vấn đề, mới thu hồi cốt lao, mình hữu hóa làm nhược thủy chi thân. Nhiều ngâm một hồi, xác nhận hoàn toàn không thành vấn đề, mới từ trong nhược thủy hà vọt ra, khoảng cách nhược thủy hà bờ chỗ xa vô cùng, ngay tại đi đường U Vũ, nao nao, lông mày nhíu chặt, một nửa khác vẫn lạc, mấy hơi thở, trên mặt U Vũ tràn đầy nghi hoặc, vẫn lạc tại nguy hiểm gì địa phương, làm sao không có cái gì, PS, vạn chữ đại chương. Lại đến, lệ cũ có chiến đấu tận lực một chương bên trong đánh xong. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.